Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, chương 43, nữ nhân thần kỳ sinh vật. Cao nhất lớp 8, Tần Phi còn đang vì hoàng tâm dạ ước Lục Uyển Nhi mà cố gắng. Là có người định hẹn ngươi đi Thốn Kim công viên tản bộ. Thế nào? Tần Phi tiếp tục nói. Không tốt a, ta bề bộn nhiều việc. Chẳng qua nếu như ngươi thành ý tràn đầy lời nói, ta có thể suy tính một chút. Lục Uyển Nhi một bộ muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào bộ dáng. Là hoàng tâm dã đồng học ước ngươi, không phải ta, chấm ngoặc kép, vậy ngươi đi sao? Lục Uyển Nhi vấn đề này thật kỳ quái. Chuyện liên quan gì đến ta? Ngu xuẩn Tần Phi đương nhiên sẽ không nghĩ tới phương diện khác. Ta đi làm nha, ngươi nếu là sợ hãi có thể cho Ngô Tĩnh cùng ngươi. Cái này hoàng tâm dã là có chút dã tính. Ngươi chú ý một chút an toàn. Tần Phi ban đêm nhưng là muốn đi kiêm chức. Không có khả năng đi cùng. Với lại cũng không có hứng thú này. Sinh hoạt gian nan a, 50 khối một đêm không dễ kiếm à. Đi làm cái gì bóng đèn. Nhưng là nếu là đưa tiền, cái kia liền có thể thương lượng. Nhưng là hoàng tâm dã đồng học tuổi đã cao. Nhìn ra được có chút đói khát khó nhịn. Tần Phi lo lắng hắn có thể hay không đối Uyển Nhi động thủ động cước. Về sau vậy chứng minh Tần Phi lo lắng không phải không có lý. Ta cùng Ngô Tĩnh đã hẹn đi dạo đô thị mỹ nhân a. Để hắn lần sau xin sớm đi. Ngô Tĩnh ngươi nói đúng không? Uyển Nhi lời nói xoay chuyển, đẩy Ngô Tĩnh một cái. Dọa, thứ gì? Đúng đúng đúng, không sai, là hẹn. Ngô Tĩnh nhìn thấy Uyển Nhi chớp mắt, phản ứng vẫn rất nhanh. Hắn a khi ta là đồ đần à. Bất quá vậy không liên quan Tần Phi sự tình. Đi thẳng về nói cho hoàng tâm dã Uyển Nhi cự tuyệt chính là. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Bên cạnh lại là một trận đã lâu không gặp tiếng cười. Uy Nhĩ bắt đầu thỉnh thoảng tính cười. Mấy người đều nhìn quen không quen. Không quan tâm phát điên Uy Nhĩ. Đô thị mỹ nhân. Cái gì đến? Ta ngược lại thật ra cố gắng có hứng thú. Ta có thể không thể đi à? Có phải hay không thật nhiều mỹ nữ? Mang ta đi mở rộng tầm mắt thôi. Tần Phi tên nhà quê này không chút đi dạo qua đại đô thị. Thật không biết đô thị mỹ nhân là ý gì. Nghe rất dụ hoặc. Tần Phi, ngươi tên biến thái này. Trong nữ nhân tiệm quần áo cũng muốn đi dạo. Uyển Nhi nhưng không có Ngô Tĩnh ra mặt dày. Nàng cũng không có Ngô Tĩnh sớm như vậy quen. Các nàng hôm qua ngày xác thực thảo luận qua vấn đề này. Uyển Nhi hỏi Ngô Tĩnh vì cái gì nàng như vậy cố gắng. Ngô Tĩnh nói cho nàng. Đô thị mỹ nhân khối lượng rất không tệ. Có thể để nàng ưỡn ngực làm người. Cái này khiến nàng có điểm tâm ngứa. Kỳ thật Uyển Nhi đồng học còn tốt. Không lớn không nhỏ. Xem như bình thường phát dục. Ha ha, Tần Phi. Tới sao, mang ngươi mở mang kiến thức một chút việc đời, mở một cái tân thiên địa. Ngô Tĩnh rất cười vui vẻ, ngạch. Ngô Tĩnh, cái này ta không cần. Ngươi có thể gọi La Ba đi học tập một cái. Hắn có đôi khi nhưng mẹ, ta nghiêm trọng hoài nghi hắn là nữ trang đại lão. Nói không chừng phương diện này có chỗ nghiên cứu. Vừa dứt lời, đi cái nào a? Đi cái nào a? Ta cuối tuần tùy thời có rảnh. Cái này La Ba đột nhiên đụng một cái đầu tới. Dọa SKA chết cá nhân. Ngươi không phải đang nhìn anh ngữ báo chí à? Hay là một mực đang trộm nghe? Cái này hắn A đều là người ngụy trang. Đối diện cầm tấm gương hoàng tâm dã. Khác soi. Lắc đến lão tử mát. Ngươi bị phát hiện. Ngô Tĩnh nói cuối tuần muốn đi dạo phố. Không ai bồi. Quái tịch mịch. Xin hỏi ngươi có nguyện ý hay không A? Tần Phi nói tiếp rất nhanh. Vậy mặc kệ Ngô Tĩnh biểu lộ, ai bảo nàng đùa giỡn hắn. Tốt tốt, ta thích nhất dạo phố. La Ba một mặt hưng phấn. Nữ nhân thiên tính. Ách, Uyển Nhi ta đột nhiên cảm giác gần nhất học tập áp lực thật lớn. Dự định cuối tuần trong phòng học học giỏi. Chính ngươi đi thôi. Ngô Tĩnh lại thay đổi quẻ. Thật hắn a chân thực. Ta cũng có thể cùng ngươi cùng tiến lên tự học a. Ba người đi, tất có thầy ta chỗ này mà. La Ba rốt cục khai khiếu, hiểu được quấn quýt chặt lấy, điểm này đoán chừng là cùng hoàng tâm dã xá trưởng học. theo đuổi con gái liền là không biết xấu hổ. Cái khác đều là vô nghĩa. Tĩnh Nhi, ngươi liền đáp ứng hắn a. Loại này nam nhân tốt chỗ nào tìm? Lục Uyển Nhi không chê chuyện lớn, cười ha hả nhìn xem Ngô Tĩnh. Uyển Nhi, ngươi có phải muốn chết hay không? Ngô Tĩnh đe dọa lấy. Ai u, đều là đồng học, có quan hệ gì? Huống chi là ba anh ngữ cũng không tệ lắm. Vừa vặn có thể chỉ giáo một chút. Đừng cứ mãi suy nghĩ nhiều quá. Ngươi tối hôm qua không phải nói muốn yêu đương à? Trước tiên có thể bồi dưỡng hạ tình cảm. Có đúng không? Tối hôm qua ngươi còn nói mình rất tịch mịch đâu. Vậy ta nói với Hoàng Tâm Dã một tiếng. Liền nói ngươi đáp ứng đi dạo công viên a. Tần Phi rất ngạc nhiên các nàng đến cùng hàn huyên cái. Gì? Đến a? Lẫn nhau tổn thương a? Ngươi đáp ứng cùng La Ba đi dạo đô thị mỹ nhân. Ta liền đáp ứng Hoàng Tâm Dã đi dạo công viên. Đến a? Ai sợ ai? Tốt, ai lùi bước người đó là chó con. Tốt, đại gia đến lúc đó chụp ảnh làm chứng. Ai không đi người đó là kỹ nữ. Tần Phi, giúp ta hồi phục Hoàng Tâm Dã. Ta cùng với nàng đi dạo công viên. Uyển Nhi dứt khoát quả quyết. Tốt, La Ba, cuối tuần ta và ngươi đi dạo phố. Ngô Tĩnh một mặt quyết tuyệt. Thật hắn a nghiêu bức. Phong hồi lộ truyền, liệu ám hoa minh. Cái này hắn a đùa ta chơi đâu. Còn có cái này thao tác a. Nữ nhân nàng đây a động vật gì. Nam nhân chỉ là một cái công cụ. Đều vĩ đại như vậy. Vì thành toàn đối phương hạnh phúc mà làm tiện mình. Vẫn là nói nàng nhóm vốn là cố ý. Sau đó tìm một cái cớ như thế. Ha ha, nữ nhân. La Ba nghe đến mấy cái này lại còn rất kích động đến khoa tay múa chân. Rắn Nhan cực kỳ vui mừng. Trong lòng đại loạn, một cái bước lướt đi nhà xí đi. Đoán chừng muốn soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tự mình có phải hay không dài đẹp trai. Nhìn đến đây Tần Phi toàn thân phát run, tức giận đến không được. Đây thật là nam nhân bi ai. Lúc nào nam nhân mới có thể chân chính đứng lên. Không còn khi nữ nhân đấu tranh đồ chơi. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Uy Nhĩ còn tại cười. Cười em gái ngươi a cười. Nam nhân tôn nghiêm bị dẫm đạp. Ngươi còn cười được. Lại đi học. Cuối cùng một tiết khóa. Cái này một tiết là lịch sử khóa. Lịch sử lão sư là một cái đoan trang nam lão sư. Tên là Hồ Long Hoa. Hắn là Phúc Kiến người. Tiếng phổ thông rất tiêu chuẩn. Cho nên thứ nhất ngày khi đi học đợi tự giới thiệu là như thế này. Mọi người tốt, ta gọi Hồ Long Hoa. Hồ lão sư rất có phạm. Đại nhiệt ngày ưa thích mang một đầu khăn quàng cổ. Có đồng học hỏi hắn vì cái gì. Hắn nói là dùng để lau mồ hôi. Đây chính là thời thượng. Thật giảng cứu. Hắn là một cái rất nghiêm túc người. Cho nên đi học cũng là rất nghiêm túc. Nhưng là có người phá hủy cái không khí này. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Đường Uy Nhĩ đang cười. Kỳ thật hắn vẫn luôn đang cười. Chỉ là hai tay che miệng lại. Không để cho mình cười ra tiếng. Nhưng là rốt cục nhịn không được. Đường Uy Nhĩ. Ngươi đứng lên. Ta giảng bài có buồn cười như vậy sao? Lão sư. Ha ha. Không buồn cười. Ha ha. Nhưng là ta nhịn không được. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Ngươi lại cho ta cười một cái thử một chút. Ha ha ha ha ha. Không phải. Ra ngoài. Chấm ngoặc kép, lại yêu nhã lão sư vậy chịu không được hắn giả ngây giả dại bộ dáng. Cho nên Đường Uy Nhĩ tại cửa ra vào còn tại cười. Lão sư trở về báo cáo dư lão hổ. Nói lần thứ nhất nhìn thấy như thế vô liêm sỉ học sinh. Tần Phi trong bụng nở hoa. Nụ cười này chỉ, cũng không phải là chỉ là hư danh. Tối thiểu đạt đến đánh ra trình độ. Thi đấu ra phong cách. Khóa về sau. Đường Uy Nhĩ xám xịt ngồi vào vị trí bên trên. Nhất tiếu chỉ tác dụng rốt cuộc đã trôi qua. Như là làm xong sau đó. Hư thoát co quắp ngồi tại chỗ. Hắn một mực đang sờ mình mặt. Hắn luôn cảm giác chỗ nào không đúng. Tần Phi, ta vừa rồi chuyện gì xảy ra? Vì cái gì một mực đang cười? Ta làm sao biết ngươi a? Tần Phi rất bình tĩnh. Ngươi có phải hay không điểm ta cười huyệt? Ha ha. Ngươi thật đùa, Tần Phi mới sẽ không thừa nhận. Đây là bí mật, tan học a, rốt cục ra về.